Tình yêu suốt đời. Chương 122. Góc truyện audio.com. Nhưng Bách Dục Hàng cũng không hề chủ động cúp máy. Từ trên đầu giường cầm lên một điếu thuốc, châm lửa, hơi hơi thơm mùi ni. Cô tin, lúc này, người đàn ông ở đầu dây bên kia đột nhiên nói một cách kỳ lạ, còn dài hơn bàn tay của tớ. Cái gì? Bách Dục Hàng đơ người ra, nhưng ngay lập tức vẫn kịp phản ứng. Ồ, cái cậu nói là vết thương trên eo của cô ấy sao? Rốt cuộc là bạn thân bao nhiêu năm? Chỉ như này cũng có thể đoán được dạ ý trong lời nói của Thẩm Tư Cương. Còn dài hơn bàn tay của cậu à? Bách Dục Hàng hút một hơi sâu, rồi nhả ra một làn khói trắng. Vậy thì có thể nói, kỹ thuật của bác sĩ làm phẫu thuật cho cô ấy lúc đó rất kém. Kém đến nỗi, nói như này đi, lúc tớ còn đang học VI, vào tiết thí nghiệm đầu tiên, tớ đã phải thực hiện ca phẫu thuật lấy quả thận ra khỏi mâu vật được lấy ra từ formalin. Nhưng vết mổ cũng không dài đến thế. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói lên, rất có thể, không, là chắc chắn, cái bác sĩ làm phẫu thuật cho cô ấy, có lẽ là, đến cả giấy chứng nhận làm nghề y cũng không có. Cậu biết kiếm đen không? Chính là kiểu đó, kiếm đen. Là những người không có giấy chứng nhận làm nghề y. Cậu chụp ảnh vết sẹo của cô ấy gửi cho tớ đi. Bách Dục Hàng lại nói. Thẩm Tu Cấn do dự một hồi. Nhưng Bách Dục Hàng nói, nếu tớ nhìn thấy vết sẹo của cô ấy, chí ít có thể nhìn thấy những thứ mà cậu không nhìn ra. Và lại những chuyện thật sự tồn tại, nhưng lại bị che giấu đi. Cậu có muốn biết không? Bách Dục Hàng nhả ra một làn khói trắng. Muốn biết, thì chụp rồi gửi qua đây. Thực ra, anh ấy không cho rằng anh ấy có thể thuyết phục được Thẩm Tư Cương. Con người lạnh lùng cao ngạo như Thẩm Tư Cương này, chí ít trưởng thành như vậy rồi, bản thân anh ấy cũng chưa từng thấy chuyện gì có thể thuyết phục được Bách Dục Hàng. Lại khiến trong đầu anh ấy hiện ra một cảnh tượng tối tăm. Người phụ nữ nó vùng vây, bị ép nằm trên bàn phẫu thuật, trái tim đột nhiên co chặt lại. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Trong lòng cậu không phải đoán ra rồi sao? Bách Dục Hàng trực tiếp ngắt lời Thẩm Tư Cương. Cậu không thể trách họ. Lẽ nào cậu không biết thái độ cậu đối với Giản Đường? Sự mong muốn mà cậu bộc lộ ra đã quyết định cảnh ngộ của người phụ nữ đáng thương đó trong 3 năm nay sao? Bách Dục Hàng hôm nay đã cố tình rẻ mồm rồi. Đừng trách tớ không nhắc nhở cậu. Cái vết sẹo mà hôm nay cậu nhìn thấy, có lẽ chỉ là một góc nhỏ đau khổ trong cuộc sống 3 năm tù của Giản Đường. Lúc cô ấy vẫn còn là cô chủ của nhà họ Giản, cậu còn không biết cô ấy đã trải qua những gì sao? Cô ấy bị nhốt ở một nơi không nhìn ra ngày hay đêm. Cậu lại càng không cô ấy đã trải qua những gì trong 3 năm nay. 3 năm đó cô ấy đã sống như thế nào? Khi những lời nói này được nói ra, Bách Dục Hàng cũng cứng đơ người lại. Đột nhiên, có thể hiểu, Giản Đường tự tin kiêu ngạo của lúc đó biến thành bộ dạng tàn tạ như bây giờ. Đột nhiên, có chút hiểu ra được rồi. Rồi lại nghĩ đến hôm nay ở trước mặt Giản Đường, nói ra những lời khiến cô ấy thất vọng, tự trách bản thân sao lại biến thành bộ dạng như ngày hôm nay. Bây giờ nghĩ lại, bản thân đang đứng để nói chuyện cũng không thấy đau lưng. Lắc lắc đầu, lúc trước đến khám bệnh cho cô ấy, thực sự không mấy nghiêm trọng. Tớ cũng không biết vì lý do gì mà cô ấy đột nhiên lại ngất đi. Nhưng tớ đề xuất, bây giờ cậu hãy đưa cô ấy đến bệnh viện. Xảy ra những chuyện liên tiếp như đuối nước, sốt cao, rồi ngất. Đừng nói đến cơ thể tàn tạ ốm yếu của cô ấy. Kể cả có là một người sống khỏe mạnh bình thường, ai có thể chịu được những giày vò diễn ra liên tục như thế chứ? Đưa cô ấy đến bệnh viện. Với sức khỏe của cô ấy bây giờ, tốt nhất là nghỉ ngơi cho tốt. Được. Bây giờ tớ sẽ lái xe đưa cô ấy đến bệnh viện. Vậy được, bây giờ tớ cũng sẽ đi đến bệnh viện. Hai người nói xong, Thẩm Tư Cương liền cúp máy. Thẩm Tư Cương đứng cạnh giường nhìn về người phụ nữ đang nằm đó. Trong đầu vẫn còn văng vẳng lời nói của Bách Dục Hàng. Lẽ nào cậu không biết, thái độ cậu đối với Giản Đường, sự mong muốn mà cậu bộc lộ ra, đã quyết định cảnh ngộ của người phụ nữ đáng thương đó trong 3 năm nay sao? Là như vậy sao? Trong lòng anh ấy ngầm hiểu. Chính là như vậy, nhưng lại không ngờ rằng, có một ngày, vào lúc nhìn thấy vết sẹo lồi lõm đó ở trên người của cô ấy, anh ấy muốn giết người. Không hiểu nổi cái cảm giác hỗn loạn này. Thẩm Tư Cương cong lưng chỉnh đốn lại quần áo cho người phụ nữ đang nằm trên giường. Quay người lấy ra một cái áo khoác nỉ to rộng ở trong tủ quần áo. Quấn chặt vào người cô ấy. Lúc này, mới đột nhiên phát hiện, người bình thường nhìn bên ngoài có vẻ hơi mập mạp. Thực ra bên trong đã gầy thành thế này, cách trương.